Ma Đô, chương 8, Hội đồng Bùn, Hạ, góc truyện audio.com. Tô Tử Duyệt cũng cô biết lúc này Chu Động đã có thêm một người. Nàng vặn vẹo thân mình, dùng sức khẩn cầu, cho ta ân cho ta. Tô Tử Duyệt bộ dáng mê người khiến Mẫn Mặc phát ra dục hòa. Chỉ hận cô thể tự mình xách súng ra trận. Ở thật lâu trước kia, Mẫn Mặc gặp được một cô gái. Cô gái đó bộ dạng cực mỹ. Mẫn Mặc cô đành lòng nàng chịu khổ, cô để cho nàng cùng bất cứ ma quỷ nào mây mưa. Chính mình trực tiếp sủng hạnh nàng, kết quả cô gái đó chết ở dưới thân chính mình. Sau đó hắn mới biết được nhân loại cùng ma quỷ chung quy cô phải cùng chủng tộc. Cô trải qua nhiều ma quỷ dâm dịch nhuộm dần là cô có cách gì thừa nhận ma khí trên thân ma vương hắn. Càng cô có khả năng hoài thai với ma vương, ma con trên thân ma khí cũng rất nặng. Cơ thể mẹ chịu ma khí ăn mòn cô đến 10 tháng. Rất dễ dẫn đến một sắc hai mạng. Cho nên nếu muốn làm với ma giới vương, trước hết phải có biêu hãn thân mình. Sau sự kiện lần đó, Mẫn Mặc đối với nữ nhân nhân loại vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt. Hắn không ngờ rằng sẽ lại có nữ nhân khác làm cho chính mình cảm nhận được cái gì gọi khẩn cấp. Còn riêng cô gái tử vong kia, đối nàng, Mẫn Mặc cũng chỉ là thương tiếc nhiều hơn tình yêu. Tô Tử Duyệt Mẫn Mặc ở cho lòng mặc niệm tên này. Chỉ cảm thấy khố hạ gậy TST chướng lớn hơn nữa. Này Bùn yêu làm này việc thời điểm liền thích đem đối phương bao cái nghiêm kín mít. Mẫn Mặc cố mấy cũng nhìn cô được. Hừ, thật cô thú vị, hơn nữa hắn còn phải đi mấy chỗ thụ thai khác xem xét. Cô có biện pháp ở cho này ở lại lâu. Thế là hắn cảm thấy trước nên ưu tiên giải quyết xong chính mình chướng có chút đau cây gậy. Liền ly khai, Mẫn Mặc đi tới khối bùn nói. Đem nàng lại đây, Tô Tử Duyệt lúc này mới nhìn thấy Mẫn Mặc. Đầu tiên là hoảng sợ, rồi mới lập tức đoán được mục đích hắn đến. Nghĩ đến lần trước ăn tinh dịch Mẫn Mặc sau đó liền thoải mái dễ chịu. Nàng cô khỏi nuốt nước miếng. Đôi mắt nhìn chằm chằm Mẫn Mặc khố hạ tiểu lều trại. Bùn yêu chậm rãi di rời bộ phận bao Tô Tử Duyệt. Nhưng căn cột thịt cho cơ thể Tô Tử Duyệt lại cô có ý lui đi ra. Tô Tử Duyệt tay chân sụi lơ được mang đến gần Mẫn Mặc. Vậy căn cột thịt cho cơ thể cũng theo kéo dài. Nhìn sơ qua giống cái đuôi của nàng. Tô Tử Duyệt đi tới trước mặt Mẫn Mặc. Cô đợi hắn nói cái gì? Liền tự mình vén lên áo khâm Mẫn Mặc vây quanh ở bên hông. Cầm gậy TST của hắn. Há mồm ngậm lấy, ân, Mẫn Mặc thoải mái hít một tiếng, nheo lại đôi mắt hưởng thụ Tô Tử Duyệt phục vụ, một bàn tay nhẹ nhàng dịu dàng vuốt ve tóc Tô Tử Duyệt. Đối nhiệt tình chủ động của nàng có vẻ rất là vừa lòng. Ân liền vội như thế ân muốn của ta gậy TST ân làm của ngươi cái miệng nhỏ nhắn ân. Ngô, Tô Tử Duyệt chăm chú làm việc, đáp qua loa, Mẫn Mặc tâm tình rất tốt, hắn nắm lấy tay Tô Tử Duyệt. Đem phóng tới hai viên hình cầu của mình, nói, ân nơi này cũng muốn được quan tâm một chút, Tô Tử Duyệt nghe lời lấy tay nâng lên hai viên hình cầu. Rồi nhẹ nhàng vuốt ve trêu đùa vài cái, sau đó nàng đột nhiên có hứng thú, vội vàng phun ra gậy TST, ngược lại đem viên tiểu cầu ngậm cho miệng liếm một phen. Rồi phun ra nuốt vào, à người này tiểu yêu tinh ân. Mẫn Mặc vươn một bàn tay cầm ngực Tô Tử Duyệt, nảy sinh ác độc nhu làm, ân thật muốn hiện tại liền giết chết ngươi. Tô Tử Duyệt ngậm gậy TST Mẫn Mặc phun ra nuốt vào rất lâu cũng cô thấy hắn có dấu hiệu muốn bắn. Ca khỏi ai oán nhìn hắn một cái, Mẫn Mặc biết ý tứ của nàng, nói, ngươi động tác nhanh thêm một chút nữa bằng cô ra cô được. Thế là Tô Tử Duyệt động tác liền nhanh hơn, lại blow job hảo một trận. Vẫn như cũ cô có hiệu quả, Mẫn Mặc thô to gậy TST đã sớm chống đỡ hai gò má Tô Tử Duyệt mỏi đau. Khuôn mặt nhỏ nhắn đều nghẹn đỏ, trên thân cũng ra một tầng mồ hôi. Cuối cùng nàng mệt cô chịu nổi, phun ra Mẫn Mặc gậy TST mồm to thở nổi giận. Cô làm cô còn khí lực, Mẫn Mặc thở dài một hơi, đem đầu nàng ấn đến khố hạ chính mình, nói, há miệng ngậm, ta động. Tô Tử Duyệt há miệng ngậm gậy TST Mẫn Mặc. Mẫn Mặc một tay giữ đầu nàng, rồi mới bầy khố bắt đầu rất nhanh chọc lên. Mẫn Mặc chọc thật sự sâu, Vậy Tô To quy đầu luôn chen vào ở chỗ sâu cho yết hầu Tô Tử Duyệt làm nàng rất cô thoải mái. Ngay tại Tô Tử Duyệt sắp bị nghẹn chết thời điểm, Mẫn Mặc dưới tiểu biên độ rất nhanh đưa đầy, phun ra một cỗ nóng bỏng tinh dịch, Tô Tử Duyệt đem Mẫn Mặc tinh dịch đều nuốt vào, lại còn chưa hết ý đem Mẫn Mặc có chút mềm nhũn gậy tiết ti liếm cái sạch sẽ. Liếm Mẫn Mặc suýt chút nữa lại vừa cứng lên, Tô Tử Duyệt thỏa mãn thở dài, nghiêng người nằm ngã trên người khối bùn, cảm thụ ấm áp từ cho ra ngoài. Mẫn Mặc có chút cô hài lòng Tô Tử Duyệt thái độ ăn xong chùi mép chẳng thèm quan tâm. Oán nhìn nàng một cái, nhưng mà Tô Tử Duyệt nhắm mắt lâm vào cho cơ thể yêu bùn. Căn bản là cô chú ý tới, Mẫn Mặc tâm tình mang một tia câu cam lòng, đỉnh một cái oán phu mặt, hờn dỗi phu vơ đi ra ngoài. Vậy yêu bùn đem Tô Tử Duyệt bao lấy, nàng bỗng nhiên cảm giác có rất nhiều bùn chính cuồn cuộn câu ngừng chảy vào cho tử cung của mình. Một lát sau tử cung của mình lại bị tràn đầy, trụy lên làm cho nàng cảm thấy chính mình bụng biến trầm. Đang nghi hoặc, cho tử cung vậy vật đột nhiên mấp máy đứng lên, hơn nữa càng lúc càng nhanh. À đây là cái gì à, ân cô cần a, vậy đến từ ở chỗ sâu cho tử cung. Cảm giác làm tình khác lạ làm cho Tô Tử Duyệt cảm thấy sợ hãi. Vậy mềm mại bùn cọ sát cho vách tường tử cung của nàng. Lại nói cô nên lời đau đớn dần dần biến thành một loại sung sướng khác. Phần a muốn ra a nhanh chóng chút a. Tô Tử Duyệt chỉ cảm thấy chính mình dần dần bay lên khoái cảm cao phong. Nàng đôi tay siết nắm chặt lấy yêu bùn, cung khởi thân mình, ngón chân gắt cao siết chặt. Kịch liệt khoái cảm đập vào đầu, cho đầu nàng hiện giờ có rất nhiều sao bay vèo vèo. Nhưng mà này còn câu có chấm dứt, cho tử cung bùn còn tại kịch liệt mấp máy một chút. Rồi sau đó phốc ở cho tử cung Tô Tử Duyệt nổ tung. Biến thành một đống hoàng sắc chất lỏng, liền cô khống chế theo giữa tiểu huyệt Tô Tử Duyệt chảy ra. Này cường đại khoái cảm làm cho Tô Tử Duyệt từ lúc đầu run run biến thành choáng váng. Cuối cùng yêu bùn bạo khai thời điểm muốn làm thêm lần nữa phát hiện nhân nhi cho lòng đã ngất xỉu. Tuy rằng Tô Tử Duyệt hôn mê, nhưng là yêu bùn cũng cô có để cho nàng nghỉ ngơi. Lại có một cái cột thịt mới mọc lên, vuốt phẳng cắm vào cho tiểu huyệt của nàng rồi co rút liên tục. Nhanh co rút qua lại, rồi lại giống một loạt động tác như trước. Đầu tiên là tham tiến cho tử cung Tô Tử Duyệt. Rồi mới càng ngày càng nhiều bùn dũng mãnh tiến vào cho tử cung. Cuối cùng nổ tung, như thế lặp lại câu ngừng nghỉ. Tô Tử Duyệt ngay tại cho vòng tuần hoàn lặp lại câu ngừng nghỉ này. Hôn mê lại tỉnh, tỉnh lại xỉu, mơ màng chầm chầm vượt qua một ngày rồi thêm một ngày. Thời điểm đói bụng vậy yêu bùn sẽ cùng khởi một cái tê cột thịt. Cắm vào cho miệng nàng, đem một cỗ chất lỏng uy tiến cho miệng nàng. Vậy chất lỏng vô sắc vô vị tựa như nước lã, tuy rằng cô giống mật hoa của to lớn yêu hoa như vậy. Uống vô tuy cô có cảm giác gì thích thú, nhưng lại đồng dạng có cảm giác chắc bụng. Cứ như vậy cô biết qua bao nhiêu tê ngày, làm Tô Tử Duyệt từ cho hôn mê tỉnh lại thời điểm. Phát hiện dưới thân yêu bùn đã muốn biến cường biến phạm. Sợ cô hề có sức sống, Tô Tử Duyệt nhớ đến héo rũ cự hoa. Cô khỏi nhíu mày nghi hoặc nói, chẳng lẽ nó cũng phải chết? Nàng lấy tay sờ sờ chính mình bằng phẳng bụng, mình lại mang thai, đang nghĩ, chỉ thấy nội vụ giáp cùng ất lại đây tiếp nàng. Này cô thể nghi ngờ khẳng định suy nghĩ của Tô Tử Duyệt. Tô Tử Duyệt lần này cô có giống lần trước có như vậy nhiều cảm khái. Cô biết là vì nàng đã muốn chết lặng hay là vì nàng thật sự là quá mệt mỏi. Đầu óc cô có cách gì vận chuyển? Nội vụ giáp giống lần trước như vậy ôm nàng hồi đến cho hang đá. Cô đợi đến hang đá Tô Tử Duyệt ngay tại cho lòng nội vụ giáp đã khò khò. Ngày đó kịch liệt, thường xuyên cao trào làm cho nàng thân mình có chút ăn cô tiêu. Hết chương.